Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 11, mũ xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Minh Đường nghe thấy tiếng động, không để ý đến Tạ Huyền Giới, vượt qua hắn chạy vào trong. Tạ Huyền Giới ngẩn ra một chút, chỉ một khoảnh khắc đã để Mộ Minh Đường chạy qua. Khi Tạ Huyền Giới phản ứng lại, hắn lập tức bước nhanh theo, kéo Mộ Minh Đường lại. Ngươi không muốn sống nữa à? Mộ Minh Đường đã chạy đến cửa tẩm điện, bất ngờ bị Tạ Huyền Giới kéo lại, loạng choạng lùi lại hai bước. Cô cực kỳ khó chịu, quay người muốn gỡ tay Tạ Huyền Giới. Vương gia hình như tỉnh rồi, buông ta ra. Tạ Huyền Giới lạnh lùng không buông tay. Âm thanh vừa rồi vang lên quá đột ngột, Tạ Huyền Giới thực sự nghi ngờ đó là ảo giác của mình. Nhưng Mộ Minh Đường cũng nghe thấy, không thể giải thích bằng ảo giác được. Nhưng tại sao Tạ Huyền Thần lại bất ngờ tỉnh dậy? Hắn có nghe thấy cuộc đối thoại của họ không? Tạ Huyền Giới càng thêm cảnh giác. Bất kể Tạ Huyền Thần có thần trí hay không, thực ra cũng không có khác biệt. Tạ Huyền Thần vừa tỉnh dậy đã muốn đại khai sát giới. Khi không có thần trí thì tấn công không phân biệt, dễ đối phó hơn. Nhưng nếu có chút ý thức, tấn công có kế hoạch thì càng tồi tệ hơn. Tạ Huyền Giới vốn đã bực mình, Mộ Minh Đường lại không ngừng giãy giụa, khiến hắn càng thêm khó chịu. Quát, hắn mà tỉnh dậy sẽ tấn công ngay người xung quanh. Ngươi không muốn sống nữa sao? Còn chủ động đến gần. A, Tạ Huyền Giới đau nhói ở tay, vô thức buông lỏng ngón tay. Hắn nhìn bàn tay của mình, một đôi tay thon dài trắng nõn, quý phái, giờ in hẳn một hàng dấu răng gọn gàng, phá hỏng hoàn toàn vẻ đẹp của bàn tay. Tạ Huyền Giới chưa từng gặp phải loại người này. Hắn tức giận không thôi, quát lên, ta vì muốn tốt cho ngươi, ngươi lại cắn người, đây là gia giáo của nhà họ Tưởng dạy cho ngươi sao? Đây là lễ nghĩa của ngươi sao? Để Tấn Vương thất vọng rồi. Ta chính là loại người không có lễ nghĩa, không có gia giáo như vậy. Huống chi ta đã gả theo ý nhà họ Tưởng, đã trả hết ơn nuôi dưỡng của nhà họ Tưởng. Ta và nhà họ Tưởng không còn quan hệ gì nữa. Ta đường đường chính chính họ Mộ, không cần phải họ Tưởng. Mộ Minh Đường trừng mắt nhìn Tạ Huyền Giới một cái, nói, cha mẹ ta từ nhỏ đã dạy ta, gặp kẻ tay chân không đứng đắn thì phải cắn hắn. Mộ Minh Đường nói lời này nghiến răng nghiến lợi, lại trừng mắt nhìn Tạ Huyền Giới một cái, quay người bước nhanh về phía trước. Nhưng cô chỉ mới đi được hai bước, chân không khỏi chậm lại. Trên giường, Tạ Huyền Thần nửa ngồi nửa nằm, sắc mặt hắn trắng bệch, nhìn cực kỳ yếu ớt. Lúc này hắn không để ý đến Mộ Minh Đường và Tạ Huyền Giới, mà cúi đầu, cổ tay giật mạnh làm căng sợi xích, phát ra tiếng loảng xoảng. Vết thương trên cổ tay hắn vốn sắp lành lại trở nên đẫm máu. Mộ Minh Đường nhìn thấy mà sợ, cô dùng toàn bộ sức lực mới nâng lên được một nửa chiếc vòng sắt. Tạ Huyền Thần chỉ dùng một tay đã có thể nhấc bổng nó, thậm chí còn làm nó kêu loảng xoảng. Tiếng xích rung lên rõ ràng trong phòng, Mộ Minh Đường nghe mà khiếp sợ, không dám tiến lên. Tạ Huyền Giới cũng đứng ở cửa, như đối mặt với kẻ thù lớn. Cùng với tiếng xích, sắc mặt Tạ Huyền Thần càng ngày càng trắng, nhìn như đang kiệt sức. Tiếng xích này là cơn ác mộng của nhiều người. Đội trưởng thị vệ bên ngoài nhận thấy không ổn, gõ cửa mạnh, Tấn Vương điện hạ, có phải là Kỳ Dương Vương tỉnh lại không? Bốn chữ Kỳ Dương Vương tỉnh lại vừa thốt ra, binh sĩ ngoài cửa lập tức căng thẳng, tiếng rút đao, tiếng chạy dồn dập đến. Binh sĩ tạo thành trận hình, đồng loạt rút đao hướng về đại điện. Bầu không khí ngoài Ngọc Lân Đường lập tức trở nên căng thẳng. Những biến đổi ngoài cửa rõ ràng truyền vào bên trong. Tạ Huyền Thần nghe thấy tiếng quân hiệu, dường như nhếch môi cười, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tạ Huyền Giới. Ta còn chưa chết, ngươi đã gấp gáp như vậy. Tạ Huyền Thần khi ngủ yên tĩnh vô tội, Mộ Minh Đường thầm nghĩ hắn trông như một cậu trai nhỏ. Nhưng khi hắn mở mắt ra, Mộ Minh Đường lập tức hiểu vì sao không ai dám nói Kỳ Dương Vương là một tiểu tử. Đối diện với đôi mắt ấy, không ai có thể thốt ra những lời nữ khí hay tiểu tử. Bên ngoài cửa hàng trăm binh sĩ tập hợp, trong điện có Tạ Huyền Giới và Mộ Minh Đường, nhưng lúc này không ai dám lên tiếng. Nhưng câu nói này dường như tiêu hao hết sức lực của Tạ Huyền Thần. Hắn nói xong liền phun ra một ngụm máu, nặng nề ngã xuống giường. Mộ Minh Đường giật mình, vội vàng xách váy bước tới. "Vương gia, vương gia!" Mộ Minh Đường quỳ gối bên cạnh, nhìn thấy ngụm máu hắn phun ra đỏ tươi, lập tức nhuộm đỏ nửa giường. Mộ Minh Đường lòng đau thắt, nhanh chóng tìm khăn, muốn lau sạch vết máu cho hắn. Tạ Huyền Thần lại ngất đi. Tạ Huyền Giới không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tạ Huyền Giới liếc nhìn, thấy Mộ Minh Đường không chút do dự chạy tới Tạ Huyền Thần, dường như không biết tay hắn đầy máu, mạng sống đếm không xuể. Tạ Huyền Giới không khỏi dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Tạ Huyền Thần nổi điên lên, giết người không phân biệt thân phận. Tạ Huyền Giới vốn nên rời đi ngay lập tức, nhưng nhìn Mộ Minh Đường quỳ bên giường, cẩn thận lau vết máu trên môi Tạ Huyền Thần, hắn không khỏi hỏi, "Ngươi không sợ sao?" Mộ Minh Đường quay đầu thấy Tạ Huyền Giới chưa đi, liền giật mình, "Ta sợ gì chứ? Ngươi không sợ hắn giết ngươi?" "Không sợ." Mộ Minh Đường quay lại, cẩn thận lau sạch vết máu trên cổ Tạ Huyền Thần. Hắn là Vũ An Hầu, hắn không giết bừa. Hơn nữa mạng này của ta vốn do hắn cứu, dù hắn không nhận ra ta, giết ta cũng là ta trả nợ cho hắn. Tạ Huyền Giới càng nhíu mày chặt hơn. Vũ An Hầu là một danh hiệu rất lâu đời, sao Mộ Minh Đường lại biết? Nghe lời cô nói, chẳng lẽ họ đã quen biết từ trước? Tạ Huyền Giới lại lạnh lùng nhìn một lúc, rồi quay người rời đi. Thị vệ bên ngoài thấy hắn bước ra, đều thở phào nhẹ nhõm. "Tấn Vương, Kỳ Dương Vương điện hạ thế nào rồi? Nhị ca vừa tỉnh lại một lúc, giờ lại ngất rồi. Các ngươi canh giữ nhị ca cho tốt, bổn vương đi gọi thái y đến." "Vâng." Tạ Huyền Giới rời đi. Các thị vệ tạm thời giải trừ cảnh báo nhưng không dám lơ là. Tất cả đều căng thẳng canh giữ ngoài điện. Mộ Minh Đường qua cửa sổ, nghe thấy tần suất tuần tra của họ rõ ràng tăng lên. Một chiếc khăn tay lập tức bị nhuộm đỏ. Mộ Minh Đường khẽ thở dài, định đứng lên tìm một chiếc khăn sạch khác, tiện thể đi lấy ít nước. Cô vừa mới nhúc nhích, cổ tay đột nhiên lạnh lẽo, bị một bàn tay nắm chặt. Mộ Minh Đường chân mềm nhũn, lập tức quỳ xuống đất. Cô sợ hãi, tiếng thét chưa kịp thoát ra đã bị một giọng nói lạnh lùng ngăn lại. "Câm miệng, dám kêu ta sẽ giết ngươi." Mộ Minh Đường cố nén tiếng thét, tim gần như ngừng đập. Tạ Huyền Thần đang nhìn cô, ánh mắt sắc bén, đôi môi mỏng dính máu đỏ, vừa rực rỡ vừa tàn nhẫn, không hề có chút nào giống như một người đang hôn mê. Hắn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn Mộ Minh Đường. Cô hiểu ra, liền lập tức gật đầu. "Vương gia yên tâm, ta sẽ không nói với họ đâu." Tạ Huyền Thần lại nhìn cô rất lâu, dường như đang đánh giá mức độ đáng tin của cô, sau đó mới từ từ buông tay. Mộ Minh Đường vừa được tự do, lập tức rút lại cổ tay, đau đớn mà xoa bóp. Sức mạnh này còn lớn hơn cả thợ rèn, nếu không phải tận mắt chứng kiến, ai tin được đây là sức của một người bệnh hôn mê lâu ngày, yếu ớt đến chỉ còn một hơi thở. Tạ Huyền Thần thấy Mộ Minh Đường xoa tay, chợt nhận ra sức lực của mình không cùng đơn vị đo với người bình thường. Đàn ông trưởng thành cũng không chịu nổi một cú đấm của hắn, huống chi là một cô gái yếu đuối. May mà Tạ Huyền Thần đã hôn mê rất lâu, thể lực suy yếu đáng kể, nếu không hôm nay cánh tay của Mộ Minh Đường đã bị tàn phế rồi. Tạ Huyền Thần gắng gượng ngồi dậy, Mộ Minh Đường nhận thấy động tác của hắn, muốn tiến tới đỡ, nhưng bị ánh mắt của Tạ Huyền Thần dọa lui. Tạ Huyền Thần cố gắng ngồi thẳng, nhưng tứ chi bị xích nặng trói buộc, cộng thêm hôn mê lâu ngày, yếu ớt vô lực, thử nhiều lần mà vẫn không thành công. Mộ Minh Đường nghĩ thầm, vị tổ tông này sao vừa bạo lực vừa yếu đuối thế? Nhìn động tác của Tạ Huyền Thần, lòng cô cũng lo lắng không yên, cô không chịu nổi nữa, lặng lẽ nói, vương gia, để ta giúp ngài, bên ngoài có nhiều người tuần tra như vậy, ngài cứ tự mình loay hoay, gây ra tiếng động làm họ đến, thì nguy mất. Tạ Huyền Thần hoàn toàn không chấp nhận mình đã yếu đến mức cần một người phụ nữ đỡ. Nhưng hắn cũng biết lời của Mộ Minh Đường không sai, chính vì thế, hắn càng khó chịu hơn. Mộ Minh Đường thấy Tạ Huyền Thần không phản đối, liền cho rằng hắn đã đồng ý, lập tức đỡ hắn dựa vào cột giường. Còn tỉ mỉ đặt một cái gối tựa sau lưng hắn. Làm xong tất cả, Mộ Minh Đường phát hiện sắc mặt của vị tổ tông này không được tốt. Nhưng từ lúc tỉnh dậy, sắc mặt hắn luôn khó chịu. Mộ Minh Đường không bận tâm, không tự trách mình. Tạ Huyền Thần ngồi ổn định rồi mới có thể nói chuyện. Hắn nhìn Mộ Minh Đường từ đầu đến chân, hơi nhíu mày, ngươi là ai? Mộ Minh Đường cuối cùng mới nhận ra rằng, họ đã định hôn sự cho hắn mà hắn hoàn toàn không biết. Còn ép cưới, Mộ Minh Đường tự hỏi nếu có người trong khi cô ngủ lại chiếm nhà cô, chiếm tiền của cô, còn tự xưng là chồng cô, Mộ Minh Đường nhất định sẽ đánh chết kẻ đó. Hơn nữa, Tạ Huyền Thần là con nhà quyền quý, con cháu của quan chức cấp cao. Nếu nhà họ Tạ bình thường, người xứng với Tạ Huyền Thần phải là một tiểu thư danh môn vừa có tài vừa có đức. Còn bây giờ, chính phi lại là Mộ Minh Đường, con gái của một thương nhân chạy nạn. Mộ Minh Đường tự thấy mình là kẻ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Không biết xấu hổ, Mộ Minh Đường hạ giọng, nói khẽ, ta là con nuôi của Tưởng Hồng Hạo, mấy ngày trước được Hoàng thượng chỉ định làm chính phi của vương gia. Vương gia yên tâm, đây chỉ là biện pháp tạm thời, ta biết thân phận mình, không dám mơ tưởng làm chính phi của ngài, ta chỉ muốn báo ân, đợi vương gia bình phục, ta sẽ tự xin từ bỏ vị trí chính phi, để ngài có thể cưới tiểu thư danh môn khác. Tạ Huyền Thần không kiên nhẫn, lật mắt trắng, nhưng tay bị xích nặng, không thể động đậy, chỉ có thể nhịn khó chịu mà nói, ta đang hỏi tên ngươi. À, Mộ Minh Đường ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy ánh mắt không kiên nhẫn của Tạ Huyền Thần, vội vàng nói, ta tên là Mộ Minh Đường, hóa ra họ Mộ. Tạ Huyền Thần có vẻ suy nghĩ. Mộ Minh Đường cảm thấy không đúng, tại sao hắn chỉ nhấn mạnh họ, như thể đã biết tên cô rồi. Nghĩ kỹ về vấn đề này thật đáng sợ. Mộ Minh Đường không dám nghĩ nhiều, vội vàng dừng lại. Cô quỳ trên thềm giường, Tạ Huyền Thần nửa ngồi trên cột giường, lúc này không nói gì, nhìn qua giống như vợ chồng đồng cam cộng khổ. Mộ Minh Đường cắn môi, hỏi, vương gia, vậy ta? Tạ Huyền Thần quay lại, đợi mãi không thấy Mộ Minh Đường nói tiếp, không khỏi nhíu mày, ngươi muốn nói gì? Mộ Minh Đường ngượng ngùng, nhưng cô vốn không phải là người để ý đến thể diện. Nhân cơ hội này hỏi thẳng, vương gia, hôn sự của chúng ta, ngài thấy nên làm thế nào? Một giấc ngủ dậy có vợ, không phải rất tốt sao? Còn đỡ phải tự mình bận rộn. Tạ Huyền Thần nói đến đây cười một cái, dưới mắt hắn có một nốt ruồi nước mắt, nốt ruồi này nếu ở trên mặt phụ nữ, không biết sẽ khiến bao nhiêu người ghen tị, nhưng ở trên mặt Tạ Huyền Thần, không hề hiện vẻ duyên dáng, chỉ có sự tàn nhẫn. Hắn vốn đã lạnh lùng, vừa phun máu, miệng còn dính máu, vừa đẹp vừa nguy hiểm. Hắn cười một cái, môi mỏng và nốt ruồi nước mắt cùng tỏa sáng, càng làm hắn thêm giống một mỹ nhân rắn rết. Dù sao lễ cưới là do Tạ Huyền giới thay ta thực hiện, nếu ta không còn sống, sợ rằng ngay cả đêm động phòng cũng sẽ do đệ đệ ta làm thay. Hắn quả nhiên đã nghe thấy. Mộ Minh Đường thở dài, giữ im lặng về chủ đề này. Vấn đề về chị dâu và em chồng vốn nhạy cảm, giờ Tạ Huyền Thần chỉ nhắm vào Tạ Huyền Giới. Nếu cô xen vào, không chừng hắn sẽ nổi giận với cô. Nhưng nghe ý của Tạ Huyền Thần, hắn không định từ chối. Mộ Minh Đường lén nhìn Tạ Huyền Thần. Hắn phát hiện, liếc nhẹ cô một cái. Có gì muốn nói thì nói đi. Đừng có vòng vo. Mộ Minh Đường cười, ân cần đưa Tạ Huyền Thần một cốc nước. Hỏi, vương gia, vậy hôn sự của chúng ta cứ thế quyết định sao? Ừ, Tạ Huyền Thần nói xong. Nhíu mày, cảnh giác liếc nhìn Mộ Minh Đường. Ngươi có ý gì? Không có ý gì, ta chỉ thấy như vậy cũng tốt. Mộ Minh Đường trong lòng vui mừng khôn xiết. Quả nhiên, ân nhân khác hẳn với những kẻ đê tiện ở nhà họ Tường. Hắn vừa tỉnh dậy, biết thêm một người vợ. Không những không bắt nạt, còn rất tự nhiên chấp nhận. Từ nay, cô chính là Kỳ Dương Vương phi danh chính ngôn thuận. Mộ Minh Đường vui mừng khôn xiết, nụ cười rạng rỡ trên mặt. Tâm trạng tốt, cô nói nhiều hơn. Vương gia, hôm nay ngày sao lại tỉnh dậy? Không ngờ câu này như chọc vào tổ ong. Tạ Huyền Thần cười một cái, lạnh lùng nói, bị các ngươi làm cho tức tỉnh. Cái châm kia đâu, mang cho ta xem. Mộ Minh Đường không dám nói gì, lẻn ra ngoài tìm châm. Tạ Huyền Thần đột nhiên tỉnh lại, họ ai cũng không để ý đến cái châm. Giờ cây châm ngọc vẫn còn nằm trên đất, Mộ Minh Đường mang tới. Tạ Huyền Thần lật qua lật lại nhìn hai lần, bỗng nhiên bẻ gãy, quả nhiên màu xanh rực rỡ. Nếu ta không tỉnh lại, e rằng đầu ta cũng giống màu của nó rồi. Cách chương.